Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 48, 48, con nhà giàu quá đẹp không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, lại đến thời điểm ghi hình minh tinh biểu diễn. Thứ bảy tuần trước đã phát sóng xong phần còn lại của vòng loại thứ hai. Chọn ra 24 thí sinh từ 36 thí sinh từ vòng loại 1. Trong 6 tổ được chọn này thì tổ thứ 7 với trích đoạn người bạn tâm giao của Sĩ Vi và tổ thứ 9 với trích đoạn ký ức thất lạc của người tôi yêu đã đồng loạt nhận được sự khen ngợi từ tổ huấn luyện viên. Cũng như sự công nhận của khán giả, mà nhờ biểu diễn trích đoạn ký ức thất lạc của người tôi yêu này, Trình Lộ Nhiên cũng nổi tiếng một phen. Đây cũng là lần thứ 2 hắn đạt được 3 điểm tuyệt đối từ 4 vị huấn luyện viên. Ngoài ra còn có Trương Bân cũng là lần thứ 2 đạt được 3 điểm tuyệt đối, được coi là hai nam thí sinh xuất sắc nhất trong chương trình. Về phần nữ thí sinh, cũng có hai người được coi là ứng cử viên sáng giá nhất là Tô Nhạc và Lưu Bán Tuyết. Nhưng so với Trình Lộ Nhiên và Trương Bân, độ hot của hai cô gái này kém hơn một chút, bởi vì hai cô mới chỉ có một lần đạt được điểm tuyệt đối từ 4 vị huấn luyện viên. Tô Nhạc đạt được điểm tuyệt đối ở vòng loại 1 khi thực hiện phần thi 3 phút độc diễn. Còn Lưu Bán Tuyết giành được điểm tuyệt đối nhờ trích đoạn quỷ biện chi tội nhờ thể hiện xuất sắc hơn một bậc khi đối diễn với Tô Nhạc. Tập còn lại của vòng loại thứ 2 chiếu vào thứ 7 vừa rồi, rating và độ thảo luận không nhiều bằng tập đầu của vòng loại 2. Suy cho cùng, không có những cảnh đối diễn khiến người khác phải ôm ngực gào thét như màn đối diễn của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Hơn nữa, Hastick Thăng Nghiêm Bạch Ngọc lên đồn công an Thăng và Thăng Nghiêm Bạch Ngọc Trương Bân Thăng đã chiếm hết hot search top đầu vào ngày hôm đó. Nên minh tinh biểu diễn đương nhiên phải lùi về sau một bước. Nghiêm Bạch Ngọc biết được hai tên săn ảnh bị bắt vào đồn công an là hiểu mọi chuyện không ổn rồi. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng. Dù sao thì sau khi mọi chuyện bại lộ, chắc chắn hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Chẳng thà hắn tin sẽ có may mắn đến với hắn còn hơn. Nhưng mà thực tế luôn phũ phàng. Khi hắn đang kinh hồn bạt vía cầu thần khấn Phật thì có tiếng gõ cửa nhà hắn vang lên. Trong khoảnh khắc đó, Nghiêm Bạch Ngọc nín thở không dám lên tiếng, cố gắng giả vờ mình không có ở nhà. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên dường như khẳng định hắn đang ở nhà. Cuối cùng hắn phải ra mở cửa và bị cảnh sát đưa đi dưới ánh mắt ngạc nhiên của người bảo vệ và hàng xóm. Lúc ở đồn cảnh sát, hắn run rẩy gọi điện cầu cứu kim chủ của mình. Hắn không dám nói mình đã gây ra chuyện gì, chỉ khóc sướt mướt cầu xin Tôn Hữu Phúc cứu hắn. Nhưng hắn bị thẩm vấn vài tiếng đồng hồ ở đồn công an vẫn không thấy Tôn Hữu Phúc đến đón hắn. Người hắn đợi được lại là quản lý mặt mày xám ngoét như cho. Sau khi bỏ tiền bảo lãnh hắn ra, hắn đã phải trải qua một trải nghiệm giống như ác mộng. Đầu tiên là bị đưa lên hot search, cư dân mạng đồn đoán hắn hút ma túy, bán dâm, đủ loại lời nói khó nghe. Dưới Weibo của hắn bị anti-fan thảm sát, nhưng hắn lại không thể đăng Weibo giải thích. Hắn muốn gọi điện thoại cho Mai Như Ngọc và Trương Bân cầu xin họ tha thứ cho mình sau đó hòa giải riêng. Đừng khởi tố, nếu không hắn có thể sẽ phải ngồi tù. Chưa nói đến Trương Bân tức giận hằn học chửi bới hắn như thế nào khi biết hắn phái paparazzi tới theo dõi mình. Thậm chí còn gọi điện cho Trương Vệ Quốc xúi ông ta về nhà gây sự. Nghiêm Bạch Ngọc gọi hàng chục cuộc cho trợ lý của Mai Như Ngọc, trợ lý cũng không được. Thậm chí còn bị đưa vào danh sách đen. Hắn vẫn phải nén giận nuốt nước mắt vào trong tiếp tục tìm cách liên lạc với Mai Như Ngọc. Suốt cả đêm, Nghiêm Bạch Ngọc nghĩ đủ mọi cách và hỏi thăm tất cả mọi người. Nhưng không cách nào lấy phương thức liên hệ với Mai Như Ngọc. Hắn nhìn những câu chửi bới mình ngày càng xấu xí trên mạng và cảm thấy cuộc đời mình thật đen tối. Lúc này chuyện Nghiêm Bạch Ngọc tìm paparazzi chụp lén Trương Bân sau đó lại sai paparazzi tống tiền Mai Như Ngọc đã bị lộ ra. Fan của Mai Như Ngọc như ý đồng loạt spam dưới Weibo của hắn băng hoại đạo đức. Hắn biết mình hoàn toàn không thể đứng trong giới giải trí nữa. Nhưng nếu hắn không liên hệ được với Mai Như Ngọc, hắn còn có thể sẽ phải ngồi tù. Nghiêm Bạch Ngọc cảm thấy mình gục ngã đến nơi rồi. Thậm chí trong một khoảnh khắc hắn đã có ý nghĩ muốn buông xuôi mặc kệ hết thảy. Mặc kệ Mai Như Ngọc có đi theo con đường pháp luật hay không. Dù sao hắn cũng không còn cách nào lăn lộn trong giới giải trí được nữa rồi. Thì có ngồi tù hay không đâu còn quan trọng nữa. Nhưng cuối cùng Nghiêm Bạch Ngọc vẫn giữ được chút tỉnh táo còn sót lại. Kể cả không thể tiếp tục đứng trong giới giải trí nữa, nhưng những người đã từng ngồi tù và những người chưa từng ngồi tù có thể được đối xử hoàn toàn khác nhau. Chưa nói đến hắn còn phải dụ dỗ Tôn Hữu Phúc kiếm tiền từ chỗ hắn ta. Nghĩ vậy, ngay đêm hôm đó Nghiêm Bạch Ngọc chạy thẳng đến biệt thự của Tôn Hữu Phúc. Nói hết lời hay ý đẹp đồng ý trả giá cực đắt. Mới khiến Tôn Hữu Phúc đồng ý giúp hắn liên hệ với Mai Như Ngọc. Vốn dĩ Nghiêm Bạch Ngọc còn muốn Tôn Hữu Phúc giúp hắn giải quyết Mai Như Ngọc. Kết quả sau khi hắn đưa ra thỉnh cầu này, Tôn Hữu Phúc nhìn hắn giống như một thằng ngốc bị thiểu năng trí tuệ. Tôn Hữu Phúc vỗ lên khuôn mặt trắng trẻo của Nghiêm Bạch Ngọc bằng những ngón tay mập mạp. Khuôn mặt ngốc nghếch nở nụ cười giễu cợt. Mày cho rằng mày là ai? Chỉ bằng gương mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ be bét này ấy à, mày nghĩ tại sao tao lại phải thay mày đối địch với Mai Như Ngọc? Ỷ vào việc bổn thiếu gia thích mày hơn một tẹo, thì mày không biết trời cao đất dày gì nữa đúng không? Tôn Hữu Phúc vui tươi hớn hở, cặp kia mắt nhỏ lại đều là lương bạc. Thằng ngu, lúc trước ông đây nhét mày vào cái sâu Mỹ Nam kia đã nói với mày như nào? Mày đã quên sạch hết rồi đúng không? Ông đây đã nói mày với những người khác như nào cũng không thành vấn đề. Nhưng nhất định phải có quan hệ tốt với Tần Lãng và Mai Như Ngọc. Ông đây bảo mày qua đó kết bạn với bọn họ, chứ không phải bảo mày đi chọc tức bọn họ. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Còn muốn tao giải quyết Mai Như Ngọc. Mày không tự soi gương ngẫm lại mình đi. Mọi người đều là con nhà giàu. Những người khác không biết thân phận thực sự của Mai Như Ngọc. Bọn họ từng tham gia tiệc tụ tập con nhà giàu còn không biết sao. Nhà họ Mai ở thành phố Tinh cũng được coi như dòng dõi thượng lưu hạng ba. Chịu không nổi nhất là nhà bọn họ tiền nhiều, sản nghiệp cũng nhiều. Trong số những nhà giàu mới nổi ở thành phố Tinh, nhà họ Mai chắc chắn chiếm vị trí thứ ba. Mọi người đều biết ông chủ nhà họ Mai là nhà giàu mới nổi. Nhưng thế thì đã sao? Nhà giàu mới nổi vẫn cướp nổi Bình Hoa ảnh hậu về làm phu nhân. Nhà giàu mới nổi còn dám tàn nhẫn xử lý những gia tộc lâu đời ngáng chân bọn họ. Mà tên kia lại là con trai độc nhất của cái nhà giàu mới nổi đó. Mày thử động vào một sợi tóc của Mai Như Ngọc xem, Mai Kim Sơn. Bố của Mai Như Ngọc, chả cầm sẻng, dẫn theo mấy chục đội công nhân hơn 1.000 người đánh chết mày không? Tên Tần Lãng kia tuy không phải là con trai độc đinh nhưng cũng là con trai út nhà họ Tần. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là một thằng con nhà giàu không làm nên trò trống gì giống như bọn họ. Kết quả ở bữa tiệc con nhà giàu chế giễu Mai Như Ngọc một câu thôi đã bị Mai Như Ngọc ấn đầu đánh cho một trận. Bị đánh đến độ mơ hồ tự hỏi sống để làm gì. Sau khi ở nhà dưỡng thương một tháng đột nhiên thông suốt bảo phải đi làm ngôi sao. Nhà họ Tần vui mừng đến mức muốn đốt pháo ăn mừng. Đừng nói là làm ngôi sao, kể cả là muốn làm nghệ sĩ lưu lạc đầu đường xó chợ. Chỉ cần Tần Lãng không dùng IQ thấp tè của hắn đi tìm đường chết, thì nhà họ Tần đều hạnh phúc rớt nước mắt. Nhân tiện nhắc tới, nhà họ Tần ra mở chuỗi siêu thị, xếp hạng thứ hai trong số những nhà giàu mới nổi ở thành phố Tinh. Bởi vì chuyện này quan hệ giữa hai gia tộc mới nổi này tự dưng trở nên tốt đẹp. Mà tác phong làm việc của hai nhà này vừa cứng rắn lại vừa thâm độc. Đúng là hai gia tộc không sợ trời không sợ đất nhất thành phố Tinh này. Chỉ cần nghĩ đến hai cái gia tộc này, Tôn Hữu Phúc lại thấy đau đầu. So với nhà họ Tần và nhà họ Mai, gia thế nhà hắn cao hơn một chút. Sản nghiệp đều nằm gọn trong giới giải trí. Nhưng xét về tiền tài sản nghiệp thực thì có lẽ chẳng bằng nổi nhà họ Mai. Sau đó, người tình nhỏ bé của hắn còn muốn tống tiền Mai Như Ngọc. Lúc Tôn Hữu Phúc biết việc này, suýt chút nữa muốn bóp chết Nghiêm Bạch Ngọc. Nhưng dù sao thằng nhóc này đã đi theo hắn lâu rồi. Hơn nữa cũng là một trong những mối tình đầu tiên mà hắn thích. cuối cùng hắn vẫn cắn răng cắn lợi tìm được số điện thoại của Mai Như Ngọc trong đám con nhà giàu. Sau khi bị Mai Như Ngọc bóng gió mỉa mai, khinh thường gu thẩm mỹ của hắn, châm chọc dáng vẻ ăn không ngồi rồi của hắn, cuối cùng Mai Như Ngọc cũng đồng ý nhận 17 tỷ. Phí bịt miệng của hắn, 17 tỷ không phải là con số nhỏ, ít nhất đối với kẻ trong nhà trước còn anh trai, sau lưng lại có vài em trai ngoài giá thú như hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chuyển khoản cho Mai Như Ngọc. Sau đó, Nghiêm Bạch Ngọc xem như hoàn toàn bị Tôn Hữu Phúc nắm trong tay. Cuộc sống sau này của hắn như nào còn phải coi số trời. Dù sao trong mắt mọi người, Nghiêm Bạch Ngọc giống như một con chuột chạy qua đường. Sau khi bị người ta đuổi đánh, cuối cùng cũng chật vật rời khỏi giới giải trí mà hắn từng mê mẩn. Cho nên, tại trường quay ghi hình chương trình hôm thứ ba, tự dưng nhận được 17 tỷ. Phí bịt miệng, Mai Trầm Ngư hưng phấn đến độ vênh mặt lên trời. Không chỉ người đang nghiêm túc quan sát cậu Tư Không Tịch phát hiện ra con cá xinh đẹp này hoạt bát hơn bình thường. Ngay cả Chu Nhật Thăng và Thạch Thanh cũng nhận thấy điều này. Sau vụ trà xanh lần trước, Thạch Thanh đã học ngoan. Đặc biệt sau khi lòng vòng một hồi cô biết được cha mẹ ruột của Mai Như Ngọc là ai. Cô đã quyết định làm một người chị cả ôn nhu an tĩnh. Tuyệt đối sẽ không xung đột gì với Mai Như Ngọc nữa. Chứ không phải thị hậu như cô sợ gì tiểu bối như Mai Như Ngọc. Chủ yếu là cả nhà Mai Như Ngọc có chút kỳ quái lại quá cứng. Lấy trứng chọi đá với nhà bọn họ thì chỉ có lỗ chứ không có lời. Hơn nữa mấy ngày nay hot search Mai Như Ngọc và mặt người khác còn chưa ngừng lại. Đây đã không còn là đầu đá nữa, mà là đầu kim cương rồi. Hơn nữa Thạch Thanh cũng là người trưởng thành, sao có thể so đo với trẻ con. Hôm nay trông như ý rất vui nha. Có chuyện gì vui phải không? Thạch Thanh cười tủm tỉm hỏi. Giọng điệu rất chân thành và tự nhiên, Mai Như Ngọc cũng không phải người ghi thù. Dù sao cậu cũng là người có thu tất báo thu. Lợi lộc cũng nhận được rồi. Nghiêm túc làm việc vẫn là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Hi hi hi, em mới kiếm được một món hời. Để hôm nào mời chú Chu, chị Thạch Thanh và anh Tịch Mịch một bữa thịnh soạn nhé. Thạch Thanh và Chu Nhật Thăng liền nở nụ cười. Tư Không Tịch ngồi bên cạnh Mai Như Ngọc nhìn cậu vui vẻ đến độ đung đưa bàn chân trắng nõn. Cũng rất vui vẻ nói. Như vậy tính ra cậu phải mời tôi ăn những hai bữa đấy. Bàn chân đang đung đưa của Mai Như Ngọc hoảng hốt dừng lại. Dùng đôi mắt cá chết nhìn Tư Không Tịch một hồi lâu. Cuối cùng ném cho hắn một nụ cười lạnh. Vậy khổ cho anh rồi. Nửa tháng tới đây tôi phải giảm cân. Chỉ ăn rau, không ăn thịt. Tư Không Tịch nhướn mày. Cậu chuẩn bị đóng phim hả? Thông thường các diễn viên thường tăng hoặc giảm cân tùy theo vai diễn mà họ muốn đóng trước khi gia nhập đoàn làm phim. Mọi người đều biết điều này. Tuy nhiên, Tư Không Tịch liếc nhìn Mai Như Ngọc từ trên xuống dưới một hồi. Trầm ngâm một chút rồi nói. Cậu định diễn nhân vật có tính cách đen tối hoặc phải trải qua cuộc đời thăng trầm hả? Mai Như Ngọc mở to hai mắt. Anh là yêu quái biến hình à? Đến cái này cũng đoán được. Tư Không Tịch lộ ra biểu cảm ôn nhu, vô cùng chân thành. Thực ra cậu không cần như vậy. Cậu như hiện giờ đã rất đẹp rồi, Mai Như Ngọc. Ai cho phép anh dùng lời ngon tiếng ngọt làm vũ khí cách chương?